Nếu tôi có thể chọn cuộc đời. Chương 12, từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở nhạc trong linh lên để gia tăng hương vị truyện nha BR. GT, cậu nằm trên giường, cơn nóng sốt đang hành hạ cậu từng giây từng phút, cơ thể đau nhức đến nỗi không thể nhấc lên dù chỉ một ngón tay. Cậu cứ vậy mà nằm mê mang tiếp đi, không biết là đang ngủ say hay đang mịch lạc. Thân thể lẫn tâm hồn của cậu bây giờ mới thật sự thê thảm. Máu chảy ra từ hậu thân ướt đẫm cả một mảng lớn ra giường, vết khâu ở bụng đã sớm bị đứt ra. Nếu như bạn ở gần cậu, không cần bước lên giường bạn cũng có thể thấy một phần nào đó cơ quan nội tạng trong người cậu. Mùi tanh trong phòng khiến ai ngửi được cũng không muốn ở nơi đây thêm một giây nào. Mịch lặng tỉnh, mịch lặng im giường như thiếp đi nhưng còn một chút ý thức. Thời gian cứ trôi qua, tư thế của cậu vẫn không hề thay đổi. Chỉ như vậy mà nằm yên tại vị trí cũ, sắc mặt tái xanh, đôi môi đỏ mông cũng trở nên khô khốc. Đâu rồi thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp quyến rũ ngày xưa? Gầy quá, cậu gầy đi rất nhiều. Cậu đã không ăn các món cao sang bao lâu rồi? Cậu có ăn cơm không? Những câu hỏi ấy chắc tôi phải hỏi cậu thì mới biết được. Trước giờ cậu sống rất cô đơn, ngoài hắn ta ra cậu gần như không có một người quen nào. Cậu xem anh là toàn bộ sự sống, một nửa cơ thể của mình. Thế thì sao? Bản quyền hồi đáp, không có, bản quyền được đối xử như người. Không có, bản quyền một chút quan tâm. Không có, từ trước đến giờ hóa ra trong tay cậu vẫn không nắm được gì hết. Hoàn toàn là một bàn tay trắng. Hóa ra chỉ là cậu tự đa tình. Hóa ra từ trước đến giờ cậu chỉ vọng tưởng. Hóa ra cậu chỉ là một món đồ chơi để mặc hắn chơi đùa bỡn cợt. Được hắn yêu sao? Có con cho riêng mình sao? Không cô đơn nữa sao? Sẽ hạnh phúc sao? Hoàn toàn không có, cậu không có gì cả. Từ nhỏ đã không có, bây giờ cũng không có, tất cả đều là ảo mộng. Nói đơn giản, gói gọn nó vào hai từ chỉ là viễn vong. Ai nhớ tôi không? CMT kiếm động lực nà cách chương.